Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1155, chương 1148, 60 năm. Vẻn vẹn tiết kiệm không đến một thời gian ngàn năm, lại từ bỏ nơi này bất luận cái gì bảo vật. Đoán chừng đại bộ phận cường giả đều sẽ không làm quyết định như vậy. Phải biết, vẻn vẹn 6 năm. Chu Hạo ngay ở chỗ này đạt được một gốc tổ thần thụ, còn có thời gian cửa ra vào. Tại về sau, ai biết hắn sẽ được cái gì bảo vật. Sớm biết nơi này có lớn như vậy tạo hóa, liền đem nó hắn phân thân mang vào. Chu Hạo âm thầm đáng tiếc, hiện tại nơi này có chẳng qua là tính mạng của hắn thuộc tính phân thân. Dù sao trước đó bị thần vương truy sát, bản thể của hắn cùng với những cái khác phân thân tất cả đều hướng mặt khác một chỗ hướng đi thoát. Đi, trong lòng đang nghĩ đến, Chu Hạo bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, nhìn về phía một chỗ, nơi đó lại có một đạo quang mang kéo tới. Tiểu Kim, hành động, Chu Hạo vội vàng nói. Tiểu Kim cũng hưng phấn lên, không cần Chu Hạo nói đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhỏ ánh mắt chăm chú nhìn cái kia chùm sáng. Ông, màu trắng chùm sáng phiêu đáng tới, tiếp xúc đến cầu nối. Xoạt, đạo ánh sáng này đoàn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem chùm sáng biến mất, Chu Hạo nhưng trong lòng hết sức xúc động. Trong khoảng thời gian ngắn, lại có hai vệt màu trắng chùm sáng tiến vào cầu nối. Bất quá Chu Hạo trong tay nhưng không có đụng đến bất kỳ vật gì. Thất bại rồi, Chu Hạo trong lòng cảm giác nặng nề. Ai nha, bỗng nhiên, một đạo tiếng kinh hô truyền đến. Tiểu Kim vậy mà thoáng cái rơi xuống đất. Tiểu Kim, Chu Hạo vội vàng nói. Bất quá trong nháy mắt hắn lại ngây ngẩn cả người. Lúc này mập mạp tay nhỏ trong ngực đang ôm một cái chùm sáng. Hoa nga. Chu Hạo, ta được đến bảo vật. Tiểu Kim từ dưới đất lộc cộc một thoáng bò lên. Hắn nhìn xem Chu Hạo vô cùng hưng phấn nói. Thấy được, Chu Hạo cười nói. Tiểu Kim, mau nhìn xem là cái gì bảo vật. Tiểu Kim gật đầu, sau đó đem sương mù màu trắng xua tan. Trước mắt xuất hiện một đạo màu xám kỳ dị khí lưu trùm sáng. Đây là khí nguyên. Chu Hạo nhìn xem này chùm sáng, phân biệt một thoáng, sau đó ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh. Khí nguyên, binh khí chi nguyên, 3000 đại thế giới, có rất nhiều luyện khí sư luyện chế được mạnh mẽ bảo vật. Nghe đồn mỗi một kiện mạnh mẽ bảo vật bên trong đều có một ít khí nguyên tồn tại. Tại trong thiên địa cũng có trời sinh khí nguyên, chỉ muốn lấy được đem dung nhập vào trong binh khí. Cái kia binh khí đẳng cấp liền sẽ phát sinh tăng lên. Đây là vô số luyện khí sư tha thiết ước mơ lấy được bảo vật. Luyện chế binh khí lúc gia nhập một tia khí nguyên, càng có thể gia tăng xác suất thành công. Bất quá, thiên địa đản sinh khí nguyên cực kỳ hiếm thấy. Tại một chút hết sức chỗ đặc thù mới có thể xuất hiện. Lần trước ngũ thải trong không gian cường hóa binh khí địa phương tác dụng cùng khí nguyên có chút giống, bất quá khí nguyên là 100% tăng lên binh khí đẳng cấp. Chu Hạo, cái này giống như ăn ngon lắm bộ dáng. Nhìn xem này chùm sáng, Tiểu Kim nước miếng lại lập tức chảy ra. Chu Hạo trong lòng hơi động, hỏi, Tiểu Kim, này khí nguyên đối ngươi có chỗ tốt sao? Tiểu Kim nhẹ gật đầu. Vậy ngươi toàn bộ ăn, mau sớm để cho mình khôi phục. Chu Hạo cười nói, đối với khí nguyên, nếu đối Tiểu Kim có chỗ tốt, vậy hắn liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Trên thực tế, hắn hắc lân áo giáp dung nhập khí nguyên, tuyệt đối có thể tăng lên một chút lực phòng ngự. Tốt lắm, Tiểu Kim hưng phấn nói, hé miệng. Một ngụm liền đem chi nuốt vào. Ông, dòng khí màu xám tràn ngập, đem Tiểu Kim thân thể bao bọc hơn phân nửa. Tiểu Kim, có hay không ngủ say cảm giác? Chu Hạo hỏi, cái kia khí nguyên bị ta chế trụ, thân thể ta hấp thu rất chậm, sẽ không để cho ta ngủ say. Chu Hạo, ta còn muốn tiếp tục đạt được khí nguyên đâu. Tiểu Kim hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm cầu nối hai bên ngũ thải dòng sông. Trong mắt mặt ủ mày trâu không biết bị hắn vứt xuống địa phương nào. Chu Hạo nhẹ gật đầu, tầm mắt cũng nhìn về phía dòng sông. Trong mắt có vẻ chờ mong. Ba kiện bảo vật, tại bên ngoài xuất hiện một kiện đều là to lớn cơ duyên. Tại đây bên trong, lại chẳng qua là ba đạo chùm sáng thôi. Thời gian cực nhanh, Chu Hạo vẫn đợi ở chỗ này. Trong nháy mắt, cách hắn tiến vào này đạo không gian đã qua 60 năm. Hoa Nga, Chu Hạo, nhanh, lại có chùm sáng đi qua nơi này. Bên cạnh, Tiểu Kim trách trách hô hô thanh âm vang lên. Chu Hạo lại một câu không nói. Thân thể căng cứng, nhìn chằm chằm đang ở phiêu đãng màu trắng chùm sáng. Hiu, màu trắng chùm sáng tiếp xúc đến cầu nối, lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó liền xuất hiện ở cầu nối một phía khác. A, lại không có đạt được. Tiểu Kim thở phì phì, lập tức ngồi tại Chu Hạo trên bờ vai. Đây vốn chính là xác suất nhỏ sự kiện, đến không đến rất bình thường. Chu Hạo cười nói, trong mắt của hắn mặc dù có vẻ tiếc nuối, thế nhưng cũng không có cái gì không cao hứng. Dù sao trước đó hắn đã thành thói quen, vừa mới bắt đầu tim của hắn còn đang rỉ máu, đau lòng, hiện tại đã chết lặng. Chu Hạo, nhanh để cho ta đếm một lượt lấy được bảo vật. Tiểu Kim thất vọng về sau, lại hưng phấn nói ra. Chu Hạo cười cười, tay phải vung lên, trước mắt rất nhiều bảo vật tất cả đều trôi nổi tại trong hư không. Những bảo vật này tổng cộng có 18 kiện, trong đó có hai khỏa là tản ra kỳ dị gợn sóng cây cối, một gốc tản ra màu vàng đất gợn sóng, còn có một gốc thì là tản ra màu vàng vô cùng sắc bén gợn sóng. Đây là thổ hệ tổ thần thụ cùng kim hệ tổ thần thụ. Tại ban đầu thời điểm Chu Hạo đạt được thổ hệ tổ thần thụ, tại đây 60 năm hắn lại lấy được một gốc. Này tổ thần thụ tại bên ngoài hiếm thấy, chỉ cần giao cho đối ứng thuộc tính người sử dụng, vô luận thiên phú như thế nào, chắc chắn có thể đi đến tổ thần cảnh giới. Phải biết, mạnh mẽ ám không kiến tộc cũng chỉ có 6 vị tổ thần cường giả thôi. Ngoài ra còn có một quả trái cây màu vàng óng, đây là kim đâm quả, chỉ cần dùng, thực lực có khả năng tăng lên một đoạn dài. Đối thực lực tổ thần mà nói tuyệt đối là trọng yếu bảo mệnh bảo vật. Kim đâm quả bên cạnh là một gốc trái cây màu đen. Ý thức chìm vào trong đó bộ, liền sẽ phát hiện bên trong ẩn chứa cuồng bạo gợn sóng. Đây là bạo liệt quả. Hoàn chỉnh một gốc bạo liệt quả nổ tung, hoàn toàn tương đương với tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh tự bạo. Uy lực to lớn. Thực lực yếu tổ thần không cẩn thận khả năng liền sẽ mất đi tính mệnh. Coi như là ngũ giai cường giả đều chỉ có thể tránh né hắn hào quang. Bạo liệt quả bên cạnh thì là một quả trái cây màu trắng. Phía trên hào quang màu trắng hơi hơi chớp động, tản ra mãnh liệt sinh mệnh khí tức. Hấp thu một thoáng này khí tức, toàn bộ thân hình tựa hồ cũng vô cùng thoải mái dễ chịu. Tràn ngập sinh mệnh năng lượng, phục nguyên quả, khôi phục loại linh quả, thần vương phía dưới bất luận cái gì cường giả dùng, vô luận chịu đa trọng thương thế, chỉ cần dùng, lại ở ngắn ngủi trong một giây hoàn toàn khôi phục. Lần trước Chu Hạo bị lãnh nguyên thần vương truy sát, nếu có phục nguyên quả, khẳng định có khả năng kiên trì một quãng thời gian. Đủ loại tác dụng kỳ lạ bảo vật xuất hiện tại Chu Hạo trước mắt, đều là tại 3000 đại thế giới cực kỳ hiếm thấy đến, vô cùng chân quý, thế nhưng bây giờ lại dễ dàng như vậy liền bị Chu Hạo đạt được, mà lại chẳng qua là hao tốn thời gian mấy chục năm. Ngoại trừ này 18 kiện bảo vật bên ngoài, Chu Hạo còn chiếm được mặt khác 3 kiện bảo vật, một món trong đó là khí nguyên. Đây là Chu Hạo lấy được phần thứ hai, đã bị Tiểu Kim nuốt xuống. Đến mức mặt khác, Chu Hạo nhìn về phía cầu nối. Tại cầu nối bên trên, có hai tòa kỳ dị vặn vẹo cửa ra vào đứng sừng sững lấy. Chính là thời gian cửa ra vào, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.